Tốt nhất con dề, chương 814, bên trong kỳ quặc, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss mặc dù số 489 cửa gỗ 10 phần cũ kỹ. Thậm chí cấp trên còn dính nhiễm một tầng thật dày cho bụi. Thế nhưng duy chỉ có chốt cửa lên bóng loáng phiếm hắc. Không có bao nhiêu màu xanh đồng, hiển nhiên là thường xuyên có người ra vào nơi này. Hàn Băng nghe vậy cũng ngắm nhìn chốt cửa. Sau đó lạnh lùng quét mắt phụ nữ trung niên, cho rằng phụ nữ trung niên đang nói láo. Áo, bọn hắn mặc dù dọn đi rồi, thế nhưng lão Tôn ở chỗ này trồng một sân hoa cùng đồ ăn. Thường thường liền muốn tới một chuyến, phụ nữ trung niên vội vàng đi tới. Mắt nhìn chốt cửa, sắc mặt thản nhiên nói ra, bất quá Lâm Vũ căn bản cũng không tin nàng. Vào thẳng bách nhân đồ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiếp theo hai người thả người nhảy một cái, mười phần lưu loát từ đầu tường lật ra đi vào. Ai ai ai, các ngươi thế nào tùy tiện vào nhà khác a? Phụ nữ trung niên gặp Lâm Vũ cùng bách nhân đồ lật ra đi vào. Lập tức gấp, ngoắc tay hô một tiếng. Đừng nhúc nhích, Hàn Băng lạnh lùng chừng nàng một chút, tiếp theo từ trong ngực móc ra chính mình giấy chứng nhận. Hướng phụ nữ trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta là y pháp điều tra. Phụ nữ trung niên nhìn thấy Hàn Băng trong tay giấy chứng nhận sau đó nao nao. Sắc mặt biến biến, lại không dám lên tiếng. Mà Lâm Vũ cùng bách nhân đồ lật tiến số 489 trong nội viện sau đó. Phát hiện phụ nữ trung niên nói không sai. Trong viện xác thực trồng đầy một chút hoa hoa thảo thảo cùng rau quả. Mà toàn bộ nhà chính cũng tỏ ra cũ kỹ rách nát. Xác thực không giống có người ở qua, bách nhân đồ không chờ Lâm Vũ phân phó, trực tiếp một cái bước dài vọt tới nhà chính bên trong. Đi vào lục soát một phen, sau đó đi tới hướng Lâm Vũ lắc đầu, ra hiệu không có gì phát hiện, lúc này Hàn Băng cũng mười phần lưu loát từ trên tường lật lên. Nhìn thấy mấy gian rách nát nhà chính, phát hiện liếc mắt nhìn qua liền có thể xem cái nhất thanh nhị sở. Không khỏi nhíu mày, hỏi, thế nào, có cái gì phát hiện sao? Lâm Vũ nhìn chung quanh một vòng sân nhỏ, phát hiện cũng không có cái gì dị thường. Tiếp theo lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không có, Hàn Băng có chút chưa từ bỏ ý định lần nữa tại sân nhỏ cùng gian nhà đã gian nhà phía sau tiểu hậu viện cẩn thận lật sách một lần. Gặp xác thực không có cái gì dị thường, không khỏi có chút thất lạc thở dài. Chỉ sát vách, nói ra, chúng ta đi số 487 nhìn xem, bởi vì vừa rồi thấy qua Hàn Băng trong tay giấy chứng nhận. Cũng liền thấy được Hàn Băng, Lâm Vũ bọn người thân thủ, phụ nữ trung niên cũng không dám nói thêm cái gì. Hết sức phối hợp mang theo Hàn Băng bọn hắn tại phòng mình bên trong cùng gian nhà phía sau nhiều xây đi ra một khối tiểu viện cẩn thận kiểm tra một phen. Trưởng quan, ngươi, các ngươi rốt cuộc tìm cái gì a? Phụ nữ trung niên gặp Lâm Vũ cùng Hàn Băng liên y thủ cùng gạo vặc phía dưới đều muốn tìm kiếm một chút. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi. Hàn Băng trầm mặt lạnh lùng nói ra. Phụ nữ trung niên ừng ực nuốt ngụm nước bọt, lại không dám lên tiếng. Gặp phụ nữ trung niên nhà cũng không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi. Lâm Vũ cùng Hàn Băng không khỏi khe khẽ thở dài. Xem tới cái này số 488 xác thực không tồn tại. Lâm Vũ cùng Hàn Băng đi đến sân nhỏ sau đó. Phát hiện bách nhân đồ đã nhảy đến trong sân một gian gian tạp vật trên nóc nhà. Đang dùng ánh mắt bốn phía quét lấy. Lâm Vũ thấy thế trong lòng khẽ động. Đúng vậy a, nếu là nhảy lên nóc nhà lời nói. Nói không chừng có thể xem rõ ràng hơn. Ngay sau đó hắn một cái chạy lấy đà, đạp vách tường mười phần lưu loát nhảy lên nóc nhà, cùng bách nhân đồ cùng một chỗ bốn phía quét đo lên. Bởi vì bọn hắn lúc này đứng độ cao cũng đủ cao, cho nên gần như có thể đem phụ cận nghiêm chỉnh phiến nhà trệt đều thu hết vào mắt. Bất quá vùng này nhà trệt kết cấu so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn lộn xộn nhiều. Các nhà trong viện muốn sao dựng lấy giá gỗ, chống đỡ mùa hè một mực không đổi đi màn lưới che nắng. Muốn sao trên nóc nhà xây dựng đủ loại hình thù kỳ quái nhôm hợp kim chỗ tránh mưa kết loại hình tạp vật. Căn bản thấy không rõ lắm. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận đơn thuốc sau phòng đều cùng số 487 cùng số 489. Nhiều xây dựng lấp kín tường sau, dùng để làm nhà ở tạp vật tiểu hậu viện. Còn có một số lâm dựa vào đường cái phòng ở cơ hồ là lưng tựa lưng kiến tạo cùng một chỗ. Chính là vì xây ra một loạt mặt hướng đường cái cửa đầu. Tỏ ra lộn xộn không chịu nổi. Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ đứng đấy nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra có cái gì kỳ quặc. Bởi vì mảnh này phòng ở cấu tạo thật sự là quá phức tạp người. Cái này thời gian bích mấy cái trong sân có người nhìn thấy Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ đứng tại trên nóc nhà. Mười phần phẫn nộ hướng bọn hắn bên này gào thét vài tiếng. Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ thấy thế tùy tiện lại không nhiều đợi. Tranh thủ thời gian nhảy xuống tới. Có cái gì phát hiện sao? Hàn Băng gấp giọng hỏi. Lâm Vũ không nói chuyện. Thần sắc có chút thất lạc lắc đầu. Hiển nhiên mười phần thất vọng. Hàn Băng lập tức cũng có chút bất đắc dĩ hít miệng. Thấp giọng nói, ta đã sớm nói, coi như tới, cũng là một chuyến tay không? Hẳn là, đúng như Trương Hữu Tư nói. Cái này địa chỉ thật là một đầu rác rưởi tin nhắn. Lâm Vũ híp híp mắt, suy nghĩ một chút Trương Hữu Tư lúc trước phản ứng. Luôn cảm thấy loại kia bình tĩnh là Trương Hữu Tư tận lực giả vờ. Lắc đầu nói ra, ta cảm thấy không giống. Ai, cái kia trở về rồi hãy nói đi. Hàn Băng bất đắc dĩ thở dài. Gặp không có gì phát hiện. Cũng không có ý định ở chỗ này lại rông dài. Chuyển thân đi ra ngoài. Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ cũng lập tức đi theo. Sau khi lên xe Hàn Băng liền bắt đầu lên xe. Hướng trong thành phố tiến đến. Chờ một chút, xe vừa lái đi ra ngoài không bao lâu. Một mực nhíu mày trầm tư Lâm Vũ đột nhiên hướng Hàn Băng kêu một tiếng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Két két, Hàn Băng tranh thủ thời gian một cái phanh lại phanh lại. Có chút buồn bực quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Ngưu đại ca, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta nhảy lên nóc nhà thời điểm, nhìn thấy 487, số 489 hàng này 7-8 cái hộ gia đình gian nhà phía sau tiểu hậu viện cấp trên đều xây dựng màu lam chỗ tránh mưa tuyết. Cho nên chúng ta thấy không rõ hậu viện tình hình, đúng không? Lâm Vũ quay đầu hướng Ngưu đại ca nói ra, đúng a. Thế nhưng chúng ta không phải từ bọn hắn phòng bếp đi vào hậu viện tra xét sao? Bọn hắn nơi này đều thích tại gian nhà phía sau nhiều khoảng cách ra một khối. Coi là một cái tiểu hậu viện. Bách Nhân Đồ cau mày nói ra. Kỳ thực nói là tiểu hậu viện. Thế nhưng độ rộng cũng liền không cao hơn 1 mét. Hơn nữa chiều dài cũng rất ngắn. Là chuyên môn dùng để nở rộ tạp vật. Vâng, tất cả người ta đều có. Thế nhưng ngươi không cảm thấy, số 487 hậu viện, tựa hồ so 489 hậu viện muốn chật hẹp một chút sao? Thế nhưng chúng ta tại trên nóc nhà nhìn lên sau đó. Bọn hắn hậu viện tựa như là đồng dạng rộng, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, từ trên nóc nhà nhìn lên sau đó, lão cảm giác số 487 hậu viện khoảng chừng 1.5 thước đến rộng 2 mét. Thế nhưng thực tế hắn cùng Bách Nhân Đồ đi dò xét thời điểm. Cũng chỉ có rộng 1 mét. Bách Nhân Đồ nhíu mày. Trầm tư một chút, ngẩng đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Tiên sinh, ngươi là cảm thấy ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Nói ra, ta cũng không biết. Thế nhưng lý do an toàn. Vẫn là đường vòng phía sau đi xem một chút tốt. Hàn Băng nghe vậy không nói hai lời. Trực tiếp quay đầu, hướng phía vừa rồi số 487 cùng số 489 tường sau vị trí lái đi. Bất quá bởi vì lối đi nhỏ rất nhỏ, xe lái không vào được, cho nên Hàn Băng liền trực tiếp dừng xe ở giao lộ vị trí. Sau đó ba người xuống xe đi bộ đi vào, đại khái đi đến 487 phía sau tường viện sau đó. Hàn Băng liếc mắt nhìn hai phía. Gặp chuyến này phòng ở tường sau cơ hồ đều như thế chỉnh tề. Tùy tiện nói ra, mặt tường đều như thế chỉnh tề. Từ bên ngoài nhìn không ra có cái gì vấn đề. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng không nói gì, quét mắt khoảng chừng cao hơn 2 mét tường viện, dùng tay tại trên mặt tường sờ lên, cẩn thận ở trên tường kiểm tra, thấy là dùng tiêu chuẩn cục gạch xi măng xây từ tường viện. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ quan cùng cửa ngầm. Không khỏi có chút hồ nghi, hẳn là thật không có cái gì vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cấp trên duỗi ra tường sau hơn 10cm nhôm hợp kim chỗ tránh mưa tuyết. Hướng Bách Nhân Đồ nói ra, Ngưu đại ca, mang đao sao, nghĩ biện pháp đem chỗ tránh mưa tuyết cậy mở, nhìn xuống xem rốt cục có phải hay không vừa rồi cái kia đại tỷ nhà hậu viện. Tốt, Bách Nhân Đồ lập tức gật đầu một cái, tiếp theo móc ra một cây chủy thủ, dùng sức cắm vào trong khe gạch. Sau đó dùng sức nhảy một cái, một cước dẫm tại chủy thủ này bên trên, dùng tay víu được đầu tường, lần nữa từ bên hông móc ra một cây chủy thủ, chuẩn bị cậy mở cái này chỗ tránh mưa tuyết thời điểm. Tay hắn hướng chỗ tránh mưa tuyết lên một dựng, phát hiện cái này chỗ tránh mưa tuyết lại là hoạt động. Trước mắt hắn sáng lên, vội vàng kéo trong tay chỗ tránh mưa tuyết. Phát hiện cái này 1 mét vuông trái phải chỗ tránh mưa tuyết cùng cái khác chỗ tránh mưa tuyết quả thật không phải một thể. Tựa hồ có cái gì nút giải rút tương liên. Hắn vội vàng thử thăm dò hoạt động, tiếp theo dùng sức đi lên đẩy, vén lên, tùy tiện đem hoạt động này chỗ tránh mưa tuyết làm xuống tới. Bách Nhân Đồ hướng bên trong liếc một cái, luôn luôn mặt không biểu tình trên mặt cũng hơi đổi. Trở lại hạ giọng hướng Lâm Vũ nói ra, tiên sinh, quả nhiên có vấn đề, cách chương.